Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, đối mặt ma nhân mê hoặc. Ta động tâm, 7/10, cầu đạt. Nico Robin miễn cưỡng đem trong nội tâm hiện lên cừu hận đè xuống. Sau đó dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tava. Ngươi vừa mới lên thuyền, đối với theo ta hiểu rõ còn hết sức có hạn. Khả năng ngươi không phải tin tưởng, nhưng kỳ thật ta tuyệt không muốn làm hải tặc. Bất quá nếu đều đã đổi nghề, ta đây cũng chỉ đành làm được hoàn toàn một điểm, hoặc là không làm. Muốn làm ta liền làm hải tặc bên trong nhân tài kiệt xuất. Chứng kiến một ước ao từ Nico Robin trong con ngươi sau khi xuất hiện, Tava khóe miệng nhất thời vi vi nhất câu. One Piece sao? Nico Robin nghe vậy, phản xạ có điều kiện nói. Phản tặc. Tava lắc đầu, sau đó hộc ra hai cái để Nico Robin vẻ sợ hãi biến sắc âm. Lẽ nào hắn muốn tìm cổ đại binh khí? Thì ra mục đích của hắn là cái này. Nico Robin đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, tâm lý nổi lên một loạt kinh đào hãi lãng. Hiện tại ngươi nên biết ta vừa rồi hỏi ngươi lời nói, đến tột cùng là nói đùa, vẫn là nghiêm túc đi. Tava có chút hăng hái mà nhìn Nico Robin. Ngươi thật là danh chính ngôn thuận ma nhân. Thế nhưng đối mặt ma nhân dụ 187 hoặc. Ta động tâm. Nico Robin thật sâu nhìn Tava liếc mắt, sau đó chợt một cắn răng. Miễn là ngươi chịu vì Ohara cho ta mẫu thân báo thù, ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta cũng không một câu oán hận. Vậy ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. E rằng báo thù loại này trước kia ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lập tức phải xảy ra cũng khó nói. Tava trên mặt lộ ra một cân nhắc không phải đầu nụ cười. Sau đó tự tay gõ một cái trước mặt đại môn. Ân ai tới tìm ta siêu cấp Frankie? Ở tiếng đập cửa vang lên phía sau, phòng trong đầu tiên là truyền đến một đạo nói làn điệu có chút thanh âm kỳ quái. Tiếp theo đại môn mới bị một cái có lam sắc máy bay đầu, nửa người trên cực kỳ khôi ngô, nửa người dưới lại hơi lộ ra gầy nhỏ nam nhân mở ra. Người tốt, ta gọi Tava. Tava đối diện trước trang phục, tạo hình mặc dù có chút cổ quái, nhưng đóng thuyền kỹ thuật lại có 102 vĩ đại tuyến đường an toàn. Frankie nói rằng, bản đại gia dường như không biết ngươi a. Frankie nghe được Tava tên, đôi mắt không thể phát hiện híp một cái, nhưng rất nhanh thì khôi phục như thường. 30 giây sau đó, ngươi sẽ rất vui lòng nhận thức ta. Tava nói rằng, 30 giây, tốt, bản đại gia hôm nay tâm tình siêu cấp tốt. Ta chợt nghe ngươi nói 30 giây lời nói. Frankie nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ đăm chiêu. Thẻ quá phất lan mỗ, thợ đóng thuyền Tom đồ đệ. Khi còn nhỏ bởi vì muốn ngăn cản thế giới chính phủ nhân mang đi Tom mà bị trên biển đoàn tàu vỡ thành trọng thương, bị ép đem chính mình chế tạo thành người cải tạo. Tuy là ngươi sống sót, nhưng In Panda mẫu hãm hại. Từ đây ngươi cũng chỉ có thể lấy Frankie tên ở nơi này thủy chi đô sống tạm xuống phía dưới. Tava vừa mở miệng, Frankie nụ cười trên mặt liền cứng ngắc xuống. Đang ở hắn nhịn không được phải lên tiếng cắt đứt lúc, Tava câu nói tiếp theo để cả người hắn như bị sét đánh. Sư phụ bị oan giết, mình cũng bị vỡ thành trọng thương, thậm chí ngay cả lấy mana thẻ quá phất lan mỗ để làm người làm không được. Ngươi có nghĩ tới hay không muốn báo thù? Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Frankie từ ngốc lăng bên trong sau khi tĩnh hồn lại, lập tức nổi giận phừng phừng nói, thuyền của ta bên trên hiện nay còn cát, thiếu một cái thợ đóng thuyền. Miễn là ngươi nguyện ý đến ta trên thuyền đảm nhiệm thợ đóng thuyền trước, Tom cùng mối thù của ngươi ta giúp ngươi báo. Tava đưa tay chỉ Frankie, trong miệng gằn từng chữ nói rằng, chỉ bằng ngươi? Frankie khinh thường nói, đối với, chỉ bằng ta? Tava khóe miệng dương lên, tìm không thấy hắn có động tác gì, người đã vô căn cứ tại chỗ biến mất. Hầu như tại đồng nhất thời gian, hắn đi tới Frankie trước mặt, tự tay bắt lấy hắn, sau đó hướng về sau vung. Frankie nhất thời từ cửa chính bay ra ngoài, cả người lập tức rơi vào trăm thước cao bầu trời. Người tên hỗn đản này, ngươi nghĩ đối với siêu cấp ta làm cái gì? Frankie nhìn thoáng qua phía dưới cách mình có trăm mét chi diêu mặt đất. Mắt Chariton lúc lóe lên vẻ khẩn trương. Hắn là người cải tạo không sai, nhưng là không có nghĩa là lạc quăng không chết. Từ hơn 100 thước cao không trung nện ở mặt đất, hắn coi như quăng không chết, cũng xác định vững chắc thụ thương không nhẹ. Để cho ngươi xem chút vật thú vị, ta và lắc mình đi tới Frankie trước mặt, tự tay thủ sẵn bờ vai của hắn, lấy tốc độ cực nhanh lắc mình đi tới Thủy Chi Đô, một chỗ không người bãi biển phía sau, mới đưa hắn để dưới đất. Ngươi lại dám như thế đối với siêu cấp bản đại gia? Ngươi thật sự cho rằng siêu cấp Frankie là không phải hư danh sao? Frankie sau khi hạ xuống, sắc mặt bỗng lạnh lẽo, tay phải bỗng nhiên nắm tay đập về phía ta va bụng, cường tráng thiết chùy, tét tai, dầm một tiếng, hữu quyền của hắn thật đánh vào ta va bụng. Người này phần bụng tỉ thi thế nào sắt thép còn cứng rắn. Frankie khó có thể tin nhìn ta va, một quyền này của hắn đánh vào ta va trên người thời điểm, cư nhiên so với đánh vào trên sắt thép cảm giác còn cứng rắn hơn. Ngươi chính là trước an tĩnh một điểm a. Ta va vươn một ngón tay ở Frankie cái trán nhẹ nhàng bắn ra. Quanh Frankie nhất thời có loại khi còn bé bị trên biển đoàn tàu đụng trúng cảm giác. Cả người lập tức bay ngược ra gần trăm mét xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.